Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3505, kiếm hồ đệ tử đến cũng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trông thấy Tô Tiến trống rỗng xuất hiện tại Trảm Long trên đài. Thái tử điện hạ cười nói, huyền kiếm ti thủ đoạn quả thật là xuất kỳ bất ý a, vừa rồi thập thất đệ còn tại lo lắng. Huyền kiếm ti chậm chạp không đến, còn tưởng rằng là trên đường gặp phải kiếm hồ dư nghiệt tập kích đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, nếu người đã đến. Bên kia bắt đầu đi. Thái tử điện hạ đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía Tô Tiến, cao giọng nói ra, kiếm hồ dư nghiệt Tô Tiến, tội nghiệt ngập trời, ta cùng thập thất đệ phụng mệnh đến đây dám trảm kiếm hồ dư nghiệt. Một thời kỳ nào đó trở về sau thiên hạ lang lãng càn khôn. Bây giờ thời gian không sai biệt lắm, vậy liền bắt đầu đi. Đao phủ thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái tử điện hạ hô. Lúc này, có một vị đao phủ thủ cầm trong tay đại đao. Đi đến Trảm Long đài. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này đao phủ thủ chính là một vị tráng hán. Thân cao 8 thước có thừa. Bắp thịt cả người như rồng. Để cho người ta thấy một lần liền lòng sinh khiếp đảm. Trong ngực ôm một thanh long văn trường đao. Hàn quang lạnh lẽo, một tấm diện mục hung thần ác sát, giống như địa ngục Diêm La, cầm đao quỷ, Trương Hòa, đứng ở bên người Lâm Bạch Bạch Hạc, nhàn nhạt đọc lên vị này đao phủ thủ danh tự, copy nội dung từ chuyện 88, nhận biết, Lâm Bạch tò mò hỏi, Bạch Hạc khẽ cười nói, giả đế đại nhân, vị này đao phủ thủ tên là Trương Hòa. Đã từng chính là đệ tử của Long Đình, nhưng người này khuôn mặt đáng ghét, hung thần ác sát, tính cách dở hơi, ghét ác như cừu, không sở trường giao tế hắn ở trong Long Đình đắc tội rất nhiều đệ tử. Có chút bất phàm là hậu duệ danh môn vọng tộc, bọn hắn liền âm thầm tính toán Trương Hòa, nhường hắn đến Trảm Long Đài làm đao phủ thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, mà vừa lúc. Cái này đao phủ thủ chức vị tựa hồ càng thích hợp Trương Hòa. Cơ hồ tại Trương Hòa nhận lấy phạm nhân. Không có một cái nào có thể chạy đi. Đồng thời, vị này Trương Hòa cũng là người của Trảm Long Ti. Tu vi bất phàm, đã có vấn đỉnh cảnh cửu trọng thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Thường thường chỉ có muốn trước mặt mọi người diệt sát một chút cường giả thời điểm. Mới có thể nhường Trương Hòa đến cầm đao. Có thể nghĩ, Thánh Quốc muốn giết Tô Tiến Tâm. Đã rất nặng, copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Một bên nghe Bạch Hạc lời nói. Một bên ánh mắt lại trong đám người bắt đầu tìm kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đám người. Có thật nhiều võ giả đều nín thở ngưng thần cùng đợi Lâm Bạch mệnh lệnh. Bọn hắn đều theo noi theo Lâm Bạch an bài. Giấu trong đám người tùy thời mà động kiếm minh võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Lâm Bạch tìm không phải bọn hắn. Ngược lại là những người khác. Còn không xuất thủ sao? Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái tử điện hạ lại lần nữa trở về chỗ ngồi bên trên. Cười nhìn về phía thập thất hoàng tử. Hỏi, thập thất đệ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có, nhanh chém đi, chém xong ta cũng tốt về nghỉ ngơi. Thập thất hoàng tử thuận miệng đáp lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái tử điện hạ cười một tiếng. Lúc này hô, hành hình đi. Đao phủ thủ Trương Hòa ôm quyền thi lễ, đem trong ngực một mực ôm long văn đại đao hai tay nắm ở, ấn xuống Tô Tiến đầu lâu. Đối với trên đỉnh đầu bổ xuống, copy nội dung từ chuyện 88, Tô Tiến nguyên bản liền vết thương chồng chất, giờ phút này lại đột nhiên bật cười nói: Kiếm kinh lấy có truyền nhân, kiếm hồ liền không diệt được. Ta cũng có mặt mũi xuống dưới gặp mặt kiếm hồ chư vị tổ sư rồi. Trương Hòa mặt không biểu tình, mặc dù nghe thấy lời nói của Tô Tiến, nhưng lại bất vi sở động, vung lên đại đao, liền muốn rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giả đế đại nhân, Diệp Thanh Tuyết giờ phút này rốt cục không kềm được rồi. Đối với Lâm Bạch kêu khóc nói, thanh âm kia bên trong mang theo một tia vội vàng. Nàng cấp thiết muốn để Lâm Bạch lập tức xuất thủ đi cứu bên dưới Tô Tiến. Lâm Bạch đôi mắt bén nhọn, nhìn xem Trương Hòa rơi xuống đao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, bây giờ không phải là thời điểm. Lâm Bạch nhất định muốn đợi đến nhóm người kia xuất thủ sau đó mới có nắm chắc cứu Tô Tiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không mà nói, Lâm Bạch nhấc lên xuất thủ, tất nhiên mọc lan tràn mầm tai vạ. Mà lại Lâm Bạch trong lòng tin tưởng vững chắc, những người này tất nhiên sẽ không nhìn xem Tô Tiến đi chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì bọn hắn phải dùng Tô Tiến làm văn chương. Chờ một chút, Lâm Bạch đè lại Diệp Thanh Tuyết, nhường nàng an tĩnh lại. Đồng thời Lâm Bạch âm thầm cũng vận chuyển lực lượng. Nếu là đám người kia không xuất thủ, tại Trương Hòa một đao kia rơi vào Tô Tiến trên cổ trước đó, Lâm Bạch cũng có nắm tạm thời cứu Tô Tiến một mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thanh Tuyết ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Lâm Bạch, còn phải đợi, cái kia đao phủ thủ đưa tay rơi xuống. Bất quá trong chớp mắt sự tình, nếu là đang chờ sau đó đi, chỉ sợ Tô Tiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Giả đế đại nhân, không thể đang đợi, Diệp Thanh Tuyết vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ, Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, trong miệng thốt ra băng lãnh tuyệt tình một chữ tới. Diệp Thanh Tuyết một mặt tuyệt vọng, tùy theo cười khổ một tiếng, ôm quyền nói ra: Đa tạ giả đế đại nhân mỗi lần xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử cùng kiếm hồ mang ơn. Nhưng ta không thể thấy Tô Tiến trưởng lão chết ở trước mặt ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyết liền muốn từ trong tửu lâu bay lượn mà ra. Trong nháy mắt, Lâm Bạch khoát tay đem Diệp Thanh Tuyết cưỡng ép nhấn xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ lấy, ngươi bây giờ ra ngoài là muốn chết, Lâm Bạch vô tình nói ra. Bị Lâm Bạch đè lại, Diệp Thanh Tuyết vô lực phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: Bọn này hỗn trướng, cùng ta so kiên nhẫn sao? Ta là tối không có người có kiên nhẫn, còn không xuất thủ. Uống. Đao phủ thủ Trương Hòa bàn về đại đao, lực lượng 10 phần bổ về phía Tô Tiến đầu lâu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước đám người ầm vang nổ tung, một thanh âm hô to truyền đến: Tô Tiến trưởng lão, ta tới cứu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm hồ đệ tử ở đâu? Thanh âm này truyền đến sau đó, lập tức liền có mấy trăm người bay lượn mà ra. Kiếm hồ đệ tử ở đây. Copy nội dung từ truyện 88. Bá bá bá, từng mảnh che khuất bầu trời kiếm mang đánh phía Trảm Long trên đài, đem Trương Hỏa Long văn đại đao từ Tô Tiến trên cổ chấn khai. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Trương Hỏa cũng không phải ăn chay, hắn tốt xấu đã từng chính là Long Đình đệ tử, trông thấy cái này một mảnh kiếm mang đánh tới trong một chớp mắt, đại đao hất lên, lực lượng kinh khủng phá hủy hơn phân nửa kiếm mang. Là kiếm hồ võ giả, Diệp Thanh Tuyết đứng tại trong tửu lâu, trông thấy cái kia vút qua mà lên mấy trăm vị tự xưng kiếm hồ võ giả, trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ kiếm hồ còn có những võ giả khác còn sống? Nhưng tùy theo, Diệp Thanh Tuyết lắc đầu nói ra: Không, bọn hắn không phải kiếm hồ võ giả. Bọn hắn tu luyện kiếm pháp không phải kiếm hồ kiếm hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù đám người này là kiếm tu, nhưng bọn hắn tu luyện kiếm pháp cũng không phải là kiếm hồ kiếm pháp. Giả đế đại nhân, là ngài an bài người sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Hạc lắc đầu nói ra. Không phải, đây không phải kiếm minh võ giả. Diệp Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm nói ra. Không phải đệ tử của kiếm hồ. Không phải kiếm minh võ giả. Vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể tới cứu Tô Tiến trưởng lão? Copy nội dung từ truyện 88. Dĩ nhiên không phải kiếm minh võ giả. Lâm Bạch cười lạnh nói. Huống hồ, ai nói cho ngươi, bọn hắn là tới cứu Tô Tiến. Diệp Thanh Tuyết cùng Bạch Hạc sững sờ. Tầm mắt lần nữa ngưng tụ mà lên. Nhìn thấy mấy trăm vị võ giả xông lên Trảm Long Đài. Cùng một đám tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cùng lúc đó, lại có một đám võ giả từ âm thầm ẩn núp đi qua. Tới gần Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử. Mục tiêu của bọn hắn là. Bạch Hạc thoáng có chút kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trông thấy đám người này cử động. Lúc này khẽ cười nói. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như đúc. Thời điểm đến rồi. Bạch Hạc, nhường kiếm minh võ giả. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Hoàng Sưng là kiếm hồ võ giả. Giết vào trong đám người. Thừa dịp loạn, đem Tô Tiến cứu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lập tức an bài nói. Đúng, lúc này, Bạch Hạc từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái vòng tròn châu. Đặt ở trong lòng bàn tay trực tiếp đập nát. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cái này một viên châu vỡ vụn trong một chớp mắt. Tất cả tham gia lần này kế hoạch kiếm minh võ giả trong tay mặt khác một viên châu tùy theo vỡ vụn. Giả đế đại nhân có lệnh. Động thủ. Trong đám người, mấy vị kiếm minh võ giả liếc nhau. Nhao nhao lấy ra áo đen miếng vải đen. Che đẩy khuôn mặt, tay cầm lợi kiếm, nhảy lên một cái. Đồng thời trong miệng hô to. Chấm, kiếm hồ đệ tử đến cũng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.